Chương 897, hắn cư nhiên ở. Chúc phúc mọi người chúc mừng năm mới siêu siêu đêm khuya, vô số làng sương mù nì dạ làm bóng đêm, cư nhiên lén lén lút lút tập kích đến rồi Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh chu vi. Mà mục đích của bọn họ, không cần phải nói, tự nhiên là phải thừa dịp lấy ủ chỉ hạ nguyệt không ở thủy quốc biên giới lỗ hổng, đến đây tập kích Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ chô ở doanh trại. Từ lúc ủ chỉ hạ nguyệt ở phong quốc xa nhận thôn tin tức truyền vào thủy quốc về sau, làng sương mù cao tầng liền chuẩn bị thừa dịp ủ chỉ hạ nguyệt ở phong quốc không đương, phái ra làng sương mù nhị dạ bộ đội đến đây tập kích Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh. Khi đó, làng sương mù cao tầng tự nhiên là hy vọng, dưới quyền làng sương mù nhị dạ bộ đội trực tiếp tiêu diệt hết chỗ này Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt trở về thời điểm, cho ủ chỉ hạ nguyệt một kinh hỉ, nói cho hắn biết làng sương mù đã thu hồi thủy quốc lãnh thổ. Chỉ tiếc, những thứ này làng sương mù cao tầng nguyện vọng, nhất định là muốn thất bại. Bởi vì, một ngày này làng sương mù nhì dạ bộ đội kèm theo bóng đêm, chuẩn bị tập kích Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh thời điểm, vừa may là ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ dạ xỉ cả cụ thương nghị hết chuyện hai ngày sau. Giờ này khắc này, ủ chỉ hạ nguyệt có thể nói là toàn bộ tâm tư đều đặt ở làng sương mù nhì dạ trên người, sẽ chờ đợi làng sương mù nhì dạ đến đây tập kích Cổ Nổ Hạ thôn trận doanh đây. Cho nên, vô luận là ở khi nào, điều chỉnh tốt trạng thái ủ trì hạ nguyệt, đều ở đây dùng tử đồng thiên lý lấy tình huống chung quanh. Sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý phát hiện những cái này làng sương mù nì dạ tung tích về sau, ủ trì hạ nguyệt liền bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh dưới trướng Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ toàn bộ đều ẩn nút. Hiển nhiên, ủ trì hạ nguyệt là vì giảm thiểu Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ thương vong, cho nên chuẩn bị lẻ loi một mình cùng những cái này làng sương mù nì dạ giao thủ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cũng tin tưởng bằng vào cùng với chính mình thực lực, nhất định có thể cho những cái này làng sương mù nì dạ một kinh hỉ, cho toàn bộ làng sương mù một kinh hỉ. Chật, đang từ từ cùng đợi những cái này làng sương mù nì dạ bộ đội tập kích tiến đến thời điểm Uchiha Nguyệt đã bắt đầu ngưng tụ thể bên trong trả cờ dạ, để tay trái toát ra cái kia lau màu xanh thẳm trả cờ dạ quan mang. Ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phía dưới, những cái này làng sương mù nhì dạ bộ đội thành viên, rốt cuộc theo quan chỉ huy của bọn họ mệnh lệnh, tập kích đến rồi Cổ Nổ Hạ thôn trong doanh địa. Nhưng là, làm những cái này làng sương mù nhì dạ bộ đội thành viên, tiến vào Cổ Nổ Hạ thôn trong trận doanh về sau, phát hiện cái này bên trong Cổ Nổ Hạ thôn nhì dạ cư nhiên toàn bộ tiêu thất. Trước tiên bên trong, những cái này làng sương mù nì dạ còn tưởng rằng là Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ vì pho nở dê ngư a tổn thất, cố ý rút lui khỏi ra khỏi chỗ này Cổ Nổ Hạ thôn doanh địa, có thể dùng mỗi một danh làng sương mù nì dạ đều phi thường hài lòng, nghĩ thầm bọn họ làng sương mù dĩ nhiên tại không có trải qua chiến đấu tình huống bên dưới, liền thu được thắng lợi. Thế nhưng, ai nghĩ sẽ ở đó chút làng sương mù nì dạ nhóm, cảm giác được thắng lợi đã hàng lâm đến rồi trước mặt bọn họ. Đang ở nơi đó hưng phấn thời điểm đột nhiên, như là ác ma ủ chỉ hạ nguyệt hiện thân đến rồi trước mặt bọn họ trong nháy mắt, liền để hết thể làng sương mù nì dạ nụ cười, toàn bộ ngưng hẳn ở nơi đó là vâng đúng hắn là ủ chỉ hạ nguyệt không phải hẳn là ở phong quốc sao, vì sao hắn có thể xuất hiện tại thủy quốc cảnh nội chết tiệt, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên ở chỗ này, mau chóng lui lại nhân ảnh, cây danh ủ chỉ hạ nguyệt chỉ là vừa mới hiện thân mà thôi. Để trước mặt những cái này làng sương mù nì dạ sinh ra hỗn loạn. Thậm chí, ngay cả chi này làng sương mù nì dạ bộ đội quan chỉ huy, đều ở đây Uchiha Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, dại ra ở nơi đó. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tại nơi chút làng sương mù nì dạ thân ở với trong hỗn loạn thời điểm, khả năng đồng dạng ở nơi nào ngốc lăng sao đáp án, tự nhiên là phủ định ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào bước ra lạc nguyệt lưu. Thoái bước, trực tiếp tập kích đến đó chút làng sương mù nì dạ nhóm trước mặt lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu trong lúc nhất thời, đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước tiếp cận đến những cái này làng sương mù nì dạ nhóm trước mặt ủ trì hạ nguyệt, trực tiếp sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu. Phân thân chẳng tới. Chật, liền có thể chứng kiến ủ trì hạ nguyệt dưới sự khống chế phân thân, trực tiếp đánh chết ba gã làng sương mù nì dạ không nói, còn thừa lại phân thân tàn ảnh cư nhiên ở ủ trì hạ nguyệt dưới sự khống chế. Trực tiếp lướt qua vô số làng sương mù nì dạ bên cạnh, đem hơn 10 danh làng sương mù nì dạ đều nặng tổn thương ở nơi đó, một cái liền mất đi sức chiến đấu chính là một cái bình thường lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm mà thôi, liền thương tổn tới hơn 10 danh làng xương mù nỉ dạ, chém giết 3 gã làng xương mù nỉ dạ. Đây là như thế nào thực lực muốn nói ủ trí hạ nguyệt ở hạ nhận thời kỳ thời điểm, lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm khả năng chỉ là ủ trí hạ nguyệt nắm giữ một cái, dễ dàng cho đánh lén kỹ năng mà thôi. Nhưng là, theo ủ trí hạ nguyệt thực lực đề thăng, đặc biệt làm ủ trí hạ nguyệt trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả về sau, coi như là một cái nho nhỏ lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm, ở tại thừa nhì giả trong mắt đê u dô nở dê như là ủ trí hạ nguyệt lạc nguyệt lưu áo nghĩa giống nhau siêu sau đó, đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm, chém giết 3 gã làng xương mù nhì giả không nói, càng là thương tổn tới hơn 10 danh làng xương mù nhì giả về sau, ủ trí hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, cư nhiên trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, cũng chính là ủ trí hạ nguyệt mới vừa sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno biến mất trong nháy mắt, vài tên làng xương mù nhì dạ thân ảnh cư nhiên xuất hiện tại ủ trì hạ nguyệt lúc trước chỗ ở vị trí. Hiển nhiên, nếu như không phải ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng tiên lý, cộng thêm sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno di động, vậy hắn khả năng sẽ bị làng xương mù nhì dạ thương tổn tới. Chỉ tiếc, ủ trì hạ nguyệt tử đồng tiên lý nguyên bổn chính là thần khí, căn bản là không phải những cái này làng xương mù nhì dạ có khả năng tưởng tượng. Huống chi. Uchiha Nguyệt còn có lạc nguyệt lưu. Suno như vậy thời không nhẫn thuật, có thể buông lỏng tránh thoát những cái này làng xương mù nì dạ nhóm tiến công đâu đó lấy, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno thân ảnh, lại một lần nữa di chuyển hiện tại những cái này làng xương mù nì dạ nhóm phạm vi tầm mắt bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt giết chóc đã bắt đầu. Căn bản cũng không cần sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, cũng không cần sử dụng bất luận cái gì áo nghĩa. Chỉ bằng mượn lạc nguyệt lưu. Thoái bước, lạc nguyệt lưu. Thuấn đao đơn giản như vậy lạc nguyệt lưu bí thuật, Uchiha Nguyệt tại nơi chút làng xương mù nhì dạ nhóm trước mặt, chính là sự tồn tại vô địch. Chỉ cần không có ảnh cấp, chuẩn ảnh cấp cường giả ngăn cản ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt chính là cô máy giết chóc một dạng tồn tại dường như những cái này chuẩn bị tới tập kích cổ nổ hạ thôn doanh trại làng xương mù nhì dạ nhóm, ở Uchiha Nguyệt tàn nhẫn tàn sát dưới. Quả thực có thể nói là ngay cả khóc địa phương cũng không có hiện tại, những cái này bị ủ trì hạ nguyệt tàn sát làng xương mù nhì dạ nhóm thầm nghĩ hỏi một câu, đó chính là ủ trì hạ nguyệt vì sao phải ở chỗ này hắn cư nhiên ở. Chỗ này, cái kia làng xương mù cao tầng vì sao phải hạ lệnh tập kích chỗ này cổ nổ hạ thôn doanh địa những cái này chết thảm ở ủ trì hạ nguyệt trong tay làng xương mù nhì dạ nhóm. Thật muốn kệ ra hạ đạt ra lệnh làng xương mù cao tầng đầu nhìn những cái này làng xương mù cao tầng trong đầu, giả bộ là không phải toàn bộ đều là bắp thịt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.